Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 259, Như Ý Lang Quân. Converter, Dark Hero cổ tức giận đến khuôn mặt dữ tợn, toàn bộ thân hình đều run rẩy lên, bên cạnh Nguy Huynh xem xét tình huống diễn biến như vậy. Vội vàng đứng dậy, lại cười nói, vị này chính là... Vân công tử, ta là cổ đại sư huynh, ta họ Nguy. Vân Dương lộ ra ngoài ý muốn, tựa hồ có chút co quắp, loại kia muốn nịnh nọt, nhưng lại không biết như thế nào làm dáng vẻ, liều mạng muốn cho người trong lòng người trong nhà lưu lại lương hảo ấn tượng. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại biến bất quá mặt tới chật vật. Ếch ếch, cái này, đại sư huynh, ta cái này, không biết. Nhanh, mau mau mời đến, cái này, đến ta chỗ này, tựa như là đến nhà mình. Ha ha, đang khi nói chuyện, thế mà còn ngại ngùng cười cười. Không biết làm thế nào gãi đầu một cái. Một bộ ngây thơ thiếu niên ngây ngô hình tượng. Cổ lúc này đã tức giận đến sắp thổ huyết. Nhìn xem đại sư huynh thế mà bị Vân Dương lôi kéo. Liền muốn cất bước đi vào. Âm thanh kêu lên, đại sư huynh, ngươi không cần để ý hắn. Hắn thật không phải là người tốt. Đại sư huynh nghe vậy vô ý thức lại nhìn một chút lấy Vân Dương. Chỉ thấy Vân Dương một cỗ tinh thần chán nản nhưng lại cưỡng ép áp chế chính mình tâm tình sắc mặt. Ánh mắt có chút ảm đạm một chút. Nói khẽ, cổ, ta biết, ta không nên làm sự kiện kia. Ngươi sinh khí cũng là nên. Nhưng là, ta chung quy là Ngọc Đường người A. Hắn đắng chát cười cười, xoay người nói, mọi người nguyên bản là người của hai thế giới. Đại sư huynh, xin ngươi mang cổ rời đi đi. Nơi này chính là Ngọc Đường địa giới. Nếu như các ngươi ở lâu, khó tránh khỏi có chỗ ảnh hưởng. Các ngươi có thể không còn như lần trước như vậy sứ giả thân phận. Hắn cúi đầu xuống. Nhiều hơn bảo trọng, về sau, ân, trân trọng, bộ dáng của hắn, nhất là phần tinh thần chán nản thần tiêu hồn đoạn kia. Quả nhiên là tận xương ba phần, đại sư huynh để ở trong mắt, lại cũng không khỏi cảm giác được chính mình minh bạch rất nhiều. Trong lòng cũng không tự chủ được cũng cảm giác, chính mình tiểu sư muội đủ loại hành vi, thật sự là có chút quá phận. Quá mức tuyệt tình, trước mắt tình thế, chẳng lẽ còn có chuyện gì không hiểu a? Hai người kim đồng ngọc nữ, vừa thấy đã yêu, nhưng trở ngại hai quốc gia, hai thế giới, thân phận của hai người bối cảnh, nhưng lại cưỡng ép kiềm chế tình cảm của mình. Nhưng dù sao cũng là thiếu niên nam nữ, gặp lại đằng sau nhưng lại áp chế không nổi cảm xúc. Cho nên hai người cùng một chỗ. Không ngừng mà mâu thuẫn, không ngừng lặp lại, mà Vân Dương vừa rồi cũng đã nói, hắn không nên làm sự kiện kia. Sự kiện kia là chuyện nào đâu? Đại sư huynh tâm lý gương sáng treo cao đồng dạng minh bạch. Chính mình cùng cổ bôn ba tại ba cái quốc gia ở giữa. Tại sao đến đây? Không phải là vì trước đó tỏa hồn châm sự kiện a? Mà cổ đã từng lưu cho Vân Dương một chi. Mặc dù căn cứ cổ chính mình nói, lúc ấy là muốn dùng châm này ám toán Vân Dương, nhưng hiện tại xem ra, chân thực tình hình chưa hẳn như là a. Xưa kia có cố kiếm thâm tình, trước mắt cái này chưa hẳn không phải cho nên, châm, thâm tình. Về phần nói Vân Dương lợi dụng viên tỏa hồn châm này, ám toán quốc gia khác người, tạo thành Đông Huyền cùng quốc gia khác trọng đại hiểu lầm. Mà cổ sinh khí, cũng vì vậy mà tức giận, nhưng tức giận nguyên nhân chính hơn phân nửa không phải như cổ trước đó nói tới tài nghệ không. Bằng người, thẹn quá hóa giận, mà là bởi vì người trong lòng lợi dụng chính mình, lừa gạt chính mình, việc này đủ loại, là cỡ nào liếc qua thấy ngay, rõ ràng, thuận lý thành chương, tự nhiên mà vậy a. Nhìn xem cổ tức giận đến toàn thân run rẩy, nước mắt đều cơ hồ chảy ra dáng vẻ. Nhìn xem Vân Dương một mặt áy náy, tinh thần chán nản biểu lộ, đại sư huynh cũng không khỏi đến muốn thở dài một câu. Từ xưa đến nay, chữ tình nhất là mệt mỏi, cố nhân thật không lừa ta. Nếu đến đều tới, chén trà này là vô luận như thế nào cũng muốn quấy dày. Đại sư huynh ấm áp mỉm cười, chỉ là không biết Vân công tử có thuận tiện hay không. Vân Dương một bộ thụ sủng nhược kinh đức, hành, thuận tiện, không tiện cũng muốn thuận tiện. Lập tức ân cần muôn dạng đi đến muốn cho, còn kém cầm tay nhường cho, cầm tay đồng hành. Cổ cổ lúc này nếu là giải trừ dịch dung, gương mặt xinh đẹp bị tức đến trắng bệch kia chỉ sợ so người chết cũng sẽ không đẹp mắt bao nhiêu. Trong miệng thở hổn hển, hai cái chân tựa như là đính tại trên mặt đất, con mắt gắt gao nhìn xem Vân Dương, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt vào bụng đi. Đại sư huynh lôi kéo cổ cổ ống tay áo, trầm giọng nói, cổ cổ, đừng hành động theo cảm tính, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta vì sao mà đến? Nói đi lôi kéo cổ cổ liền hướng đi vào trong đi. Đại sư huynh đối với trước mắt sự tình vẫn là lý tính lớn hơn cảm tính. Vô luận hai người gút mắc đến mức nào, nhưng lẫn nhau phần thuộc đối địch mâu thuẫn từ đầu đến cuối tồn tại. Vô luận Vân Dương vận dụng viên kia tỏa hồn châm thủ đoạn hèn hạ vô sỉ cũng tốt, hạ lưu bỉ ổi cũng được. Song phương nếu đối địch, bất kỳ cái gì dùng bất cứ thủ đoạn nào âm mưu quỷ kế đều thuộc dĩ nhiên. Nếu là chỉ từ trước mắt kết quả mà nói, nếu không có lập trường về nhưng, đại sư huynh thậm chí sẽ đối với Vân Dương cách làm vô án tán dương. Chiều này chơi đến đơn giản siêu diệu, kỳ diệu tới đỉnh cao. Cổ cổ hiện tại thật sợ mình một hơi không qua được như vậy khí tuyệt bỏ mình. Bởi vì bụng đã khí trống, lúc nào cũng có thể bạo tạc, vẫn còn muốn bị động địa đi theo đi vào trong. Đại sư huynh nói đúng, nếu là trực tiếp không vào đi, như vậy hôm nay tới đây Ngọc Đường, nhưng lại có ý nghĩa gì? Như thế nào giải quyết trước mắt khốn cục? Nếu là cứ như vậy bị tức đến đi thẳng về, như vậy tới này một chuyến chẳng phải là choáng váng đồng dạng. Vạn dặm xa xôi, liền đến đi dạo một vòng. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy a? Còn muốn sâu một tầng. Vân Dương hỗn đản hèn hạ vô sỉ hạ lưu bỉ ổi này, làm ra một màn như thế, không ngoài chính là muốn đem nước làm đục, nghe nhìn lẫn lộn, đục nước béo cò, thậm chí trong loạn thủ lợi, chính mình quyết không thể để nó đạt được. Nhưng là tên hỗn đản này làm như vậy làm xuống, quả nhiên diễn kịch phái, hí tinh một tôn, chính mình đại sư huynh rõ ràng đã tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Tin tưởng hắn cùng mình có tư tình. Đây mới là nhất làm cho cổ cổ không thể nào tiếp thu được. Đơn giản so ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn. Nhìn Vân Dương ánh mắt cũng càng ngày càng gặp hung tàn. Hận không thể nhào tới chết kình gặm phải hai cái suất một chút hoán khí. Các vị đợi chút ha. Vân Dương thuận miệng hướng về người tứ đại gia tộc lên tiếng chào. Liền thẳng hướng trong tiểu viện của mình đi đến, đại sư huynh cùng cổ cổ theo ở phía sau, một cái lạnh nhạt thanh tao lịch sự, khí phái ung dung, một cái thì cúi đầu, không tự chủ được nhìn xem chính mình bụng nhỏ, chỉ cảm thấy chính mình bụng nhỏ sau một khắc liền muốn khí nổ tung. Vẫn còn muốn nín cơn giận, e sợ cho đại sư huynh chúng tiểu nhân kia mặt khác tính toán. Phía sau tam đại gia tộc một đám cao thủ bọn họ mỗi một cái đều là một mặt hiểu rõ dáng vẻ. Đó rõ ràng chính là một đôi náo loạn cảm xúc tiểu tình lữ. Chỉ là nhìn dáng vẻ xấu hổ, không dám ngẩng đầu kia liền có thể thấy một đốm. Ân, chính là như vậy, nhưng Đông Thiên Lãnh Xuân Vãn Phong bọn bốn người lại là trong lòng cảm giác rất không thích hợp. Vấn đề này, có vẻ như có điểm lạ a. Lão đại lúc nào cùng cô gái này có cái gì liên lụy rồi? Nếu quả thật có, chúng ta không có khả năng không biết a. Lại nói, giống như lão đại loại người này, liền xem như thật ưa thích nữ tử này, cũng tuyệt không có khả năng sẽ là thái độ như vậy. Trái ngược với đang diễn cho chúng ta tứ đại hoàn khố tán gái cần đây là không sai. Nhưng là lão đại loại người này bộ dáng cực phẩm căn bản không cần khó khăn như vậy a. Lão đại chỉ cần liền đợi đến bị cô nàng cua liền đầy đủ. Như thế ăn nói khép nép, trong đó khẳng định có quỷ. Tứ đại công tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nháy mắt ra hiệu. Cho nên nói, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Kẻ ngu ngàn lo luôn có vừa được. Lời này đúng là không sai. Lại có kinh nghiệm lão giang hồ cũng có khả năng vỏ bên ngoài che mắt. Như thế nào hoàn khố mặt hàng, cũng có thấy rõ chân tướng thời khắc. Đại sư huynh, khụ khụ, không biết ta xưng hô như vậy ngài có thể hay không? Vân Dương có chút xấu hổ, xin hỏi tôn tính đại danh. Đại sư huynh ấm áp mỉm cười, ta họ Nghi, nguy trong nguy hiểm, cái họ này rất ít gặp. Tên của ta thì gọi Nguy Hành Lộ, người cũng cùng cổ đồng dạng gọi ta là đại sư huynh đi. Nguy đại sư huynh, Vân Dương nói, kính đã lâu kính đã lâu. Nguy Hành Lộ nhàn nhạt mỉm cười, nghe qua Vân công tử chính là rồng phượng trong loài người. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái chiếu người, quả nhiên ngọc thụ lâm phong, siêu giật phi phàm. Vân Dương cười ha ha một tiếng, đại sư huynh quá khen rồi. Ta nói đại sư huynh mới là nhân tài kiệt xuất trong loài người. Xuân Thu Sơn Môn danh chấn giang hồ, đại sư huynh uy phong truyền xa, tiểu đệ một mực trong lòng mong mỏi, hận không thể cũng gia nhập Xuân Thu Sơn Môn, cùng đại sư huynh sớm chiều làm bạn mới tốt. Nguy Hành Lộ cười ha ha một tiếng, trong lòng nói, tiểu tử này là hận không thể gia nhập Xuân Thu Sơn Môn, cùng tiểu sư muội sớm chiều làm bạn đi. Hắc hắc, khó được còn cần ta làm ngụy trang, ngược lại là biết giải quyết công việc. Cổ hừ một tiếng, nói, hạng như mày, thế mà còn vọng tưởng bái nhập ta Xuân Thu Sơn Môn môn hạ. Coi như để cho ngươi tiến vào, ngươi cũng chỉ xứng làm một cái quét dọn vệ sinh tạp dịch. Ân, có thân phận như vậy, cũng đã rất để cho ngươi quang tông diệu tổ. Vân Dương một bộ nén giận dáng vẻ, nói, cổ nói chính là, ta tư chất coi là thật đồng dạng cực kỳ, si tâm vọng tưởng, ý nghĩ háo huyền, Nguy Hành Lộ thật sự là nhìn không được. Nói, cổ, ngươi một nữ hài nhi nhà tại sao nói chuyện như vậy đâu? Vừa rồi tại trước mặt mọi người đã là như vậy không lựa lời nói. Tại sao lúc này hay là như vậy? Nguy Hành Lộ lúc này thanh âm rất là nghiêm khắc, giáo huấn ý vị mười phần. Cổ ủy khuất vạn phần xẹp miệng, cuối cùng không có lại mở miệng phản bác. Vân Dương nói giúp vào, cổ tính tình xưa nay ngay thẳng, đại sư huynh không cần để ý, nơi này lại không có ngoại nhân. Nguy Hành Lộ mỉm cười, đối với vị này tiểu sư muội người yêu càng ngày càng là hài lòng, nhất là đối với nơi này lại không có ngoại nhân mà nói rất là tán thành. Thầm nghĩ tiểu sư muội tính cách kiên cường, chẳng lẽ vị này Vân công tử tính cách ôn nhu, cực điểm bao dung chi năng là, quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, châu liên bích hợp, mặc kệ mặt khác, chỉ là ngẫm lại hai người cùng một chỗ, tiểu sư muội cả một đời không ăn thiệt thòi chính là cực tốt. Mà lại, vị này Vân công tử mặc dù từ nói tư chất bình thường, nhưng nó chân thực tư chất quyết định phi phàm, tuổi còn nhỏ cũng đã có được huyền khí lục trọng sơn tu vi, còn có trình độ huyền khí phồng lên kia, rõ ràng là sắp tiếp cận đột phá. Nói cách khác, kẻ này cực có thể sẽ tại gần đây làm tiếp đột phá, tấn thăng đến huyền khí thất trọng sơn. Vậy coi như quả nhiên là rất không dễ dàng. Không nói những cái khác, cũng chỉ nói trong Xuân Thu Sơn Môn những đệ tử thiên tài này, tại Vân công tử dạng này lớn số tuổi thời điểm, nơi nào có tu vi như vậy. Tổng hợp trở lên đủ loại, vị này Vân công tử chẳng những người bộ dáng cực kỳ xuất chúng, tư chất cũng tốt, mà lại cá nhân cũng đầy đủ cố gắng, tính tình còn tốt, liên quan gia thế cũng là tương đương có thể. Mặc dù xứng đôi tiểu sư muội hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không nhiều đủ, nhưng đã rất có thể. Tốt bao nhiêu tài coi là tốt a? Nếu là nhân tài so cấp bậc này còn cao, chỉ sợ liền trái lại chướng mắt tiểu sư muội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.